Đế quốc bại gia tử. Chương 415, ta nếu không phải là nói không thì sao? Góc truyện audio.com. Nguyên bản còn nhiệt liệt bầu không khí, nhất thời trầm xuống, ánh mắt của mọi người vậy đều tập trung ở Tào Thượng Chính trên mình. Đây là người ta ngày đám cưới, coi như ngươi là lễ bộ Tả thị lang, có thể vậy không có thể nói ra những lời này đi. Chỉ có một nhỏ bộ người, trước thời hạn nhìn ra chút đầu mối, cũng không phản ứng gì. Đồng Dịch Võ cùng Vu Hưng Nghiệp mấy người, hơi đối mặt, không giấu vết lộ ra nụ cười. Kịch hay thì phải mở màn. Tào đại nhân, đây là ngày đám cưới. Người nếu tới đây, nói cái này có phải hay không có chút không ổn? Lý Tế Đồng trầm giọng nói, chính là bởi vì không ổn, ta mới chịu nói. Tào Thượng Chính liền vung ống tay áo. Bản chính kiên quyết, lễ bộ Tả thị lang cũng là đang quan tam phẩm nhân viên, cho nên hắn cũng không thèm để ý Lý Tế Đồng. Không biết Tào đại nhân có cái gì chỉ bảo? Vương Đình Sương dừng một chút, mở miệng hỏi nói, lại cảm thấy con ta đám cưới có gì không ổn, vi phạm lễ phép. Tào Thượng Chính nói thẳng, lại làm trái lễ có ba. Lời này rơi xuống, mọi người cũng rõ ràng, vị này đại nhân là tới thiêu lý lễ bộ trưởng thiên hạ lễ nghi, tế hưởng, cống dơ chánh lệnh. Nếu như người khác nói, có thể không được, nhưng thân là lễ bộ thị lang mà nói, tự nhiên là có quyền uy tín. Từ trước đến nay phân thê thiếp, có bình chắc, chính là quốc vương vậy định hậu phi, mà Phú Dương bá chi tử, nhưng là cùng cưới hai vợ, đây cũng là làm trái lễ, đơn giản là loạn bổ. Hai, Vương Khang nơi lấy vợ bên trong, có một vị theo ta biết, xuất thân Lệ Uyển Nhã Các, sớm nhất là ở thành Dương Châu Túy Tiên cư, cái này cùng xuất thân, có thể vào quý tộc cửa, há có thể là đang. Thứ ba, vẫn là nàng cái này lấy vợ người. Tào Thượng Chính từng cái nói rõ, phần cửa liệt kê, cuối cùng nói, lễ là quốc chi căn bản, là xã tắc bản, mà Phú Dương bá thân là Triệu Hoàng thân phong quý tộc. Mình chi tử, như vậy làm trái lễ, tới nhỏ nói là vi phạm lễ phép, tới lớn nói là nhiễu loạn triều cương, như vậy đủ loại, sao không không ổn. Cuối cùng câu này, nhưng mà rất nặng, đơn giản là khấu trừ một cái lớn cái mũ. Quảng cáo, làm được người ngoài bên tai ông minh, đem nguyên bản vui mừng trực tiếp xua tan. Tào đại nhân, có phải hay không có chút nói quá lời? Lý Tế Đồng mở miệng nói, ta là lễ bộ thị lang, ở phương diện này, ta so Lý đại nhân càng hiểu. Tào Thượng Chính nói xong, nhìn thẳng Vương Đình Sương, trầm giọng nói, những thứ này Phú Dương bá làm thế nào giải thích? Ha ha, nghe vậy, Vương Đình Sương bỗng nhiên cười to. Sau khi cười xong, hắn lớn tiếng nói, ta làm thế nào giải thích? Con ta cưới gả, cấp cho ngươi làm gì giải thích? Tào đại nhân, người tới tức khách, Phú Dương bá, ngươi cũng không muốn tự lầm. Tào Thượng Chính vô cùng là cường ngạnh nói, lễ tức là pháp, làm trái lễ, chính là vi phạm, ngươi cần phải hiểu rõ. Vương Đình Sương tròng mắt hơi chăm chú, chuyện này quả thật có chút khó giải quyết, nếu như người khác, có thể mặc kệ không để ý tới. Nhưng Tào Thượng Chính không được, hắn là lễ bộ thị lang, ở phương diện này có quyền lên tiếng nhất, thời cổ đặc biệt là làm trọng lễ. Làm trái lễ là đại kỵ, chính là quốc vương cũng dám dán nói, lại càng không dùng là hắn. Không thể không nói, chiêu này đúng là khó giải quyết, bởi vì Tào Thượng Chính nói đều là thật tình. Đồng Dịch Võ mặt lộ vẻ châm chọc mở miệng nói, Vương Khang nơi lấy vợ ở giữa Lý Thanh Mạn, không cha không mẹ, lai lịch không rõ, lại là xuất thân Lệ Uyển, Phú Dương bá. Như vậy cô gái, vào cửa nhà, cũng đã quá mức, Vương Khang còn nhỏ không hiểu, người cũng không hiểu sao. Vu Hưng Nghiệp cũng là mở miệng nói, Ha ha, đại khái là Khang thiếu gia mê mệt sắc đẹp đi. Cái này thành Dương Châu. Người nào không biết Khang thiếu gia cùng Hoa Khôi đêm khuya chui hẻm nhỏ câu chuyện. Trong chốc lát, diễu cợt tiếng nói nổi lên bốn phía. Đến hiện tại, liền liền những cái kia nguyên bản không biết chuyện người bình thường. Cũng nhìn thấu đầu mối. Đây rõ ràng là có dự mưu. Chính là muốn ở lớn cưới thời điểm đi ra. Lý Thanh Mạn mất tự nhiên cúi đầu. Rất rõ ràng, nàng trở thành người khác công kích Vương Khang đối tượng. Mà ở bên người nàng Vân Nghiên, sắc mặt nhưng là càng ngày càng lạnh. Vương Khang lạnh lùng nhìn mấy người biểu diễn. Trước kia dự liệu, quả nhiên là không sai. Hắn nhìn Tào Thượng Chính mở miệng nói. Không biết Tào Đại Nhân lần này là công vẫn là tư. Tào Thượng Chính hơi chậm lại. Rồi sau đó mở miệng nói. Đương nhiên là công. Là công, Vương Khang không khỏi cười nhạt. Từ kinh đô ở xa tới. Là dỗi rãnh không có chuyện làm. Đến tìm cái này cha. Thật làm người khác cũng là người ngu. Bất quá chiêu này vậy quả thật có chút trình độ. Mời tới lễ bộ thị lang. Suy nghĩ Vương Khang lại là châm chọc nói. Vậy Tào Đại Nhân ý như thế nào? Chiếu ngươi như thế nói. Ta cái này cưới còn không kết liễu. Tào Thượng Chính khạc ra một lời. Cưới một thân là được. Ha ha. Vương Khang nhất thời cười to. Ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi làm quan làm ngu. Vương Khang nói thẳng. Thằng nhóc nói bừa. Tào Đại Nhân là lễ bộ thị lang. Ngươi bất kính như vậy. Dám can đảm lại dám phạm thượng. Đồng Dịch Võ trực tiếp đứng dậy quát lên. Chính là chung quanh người. Cũng bị Vương Khang lời này sợ hết hồn. Lần này thật sự là lớn gan ngông là à, làm sao? Thân là lễ bộ thị lang. Liền có thể ở ta ngày đám cưới. Làm nhục vợ ta. Nhiễu ta đám cưới. Đây chính là lễ. Vương Khang trực tiếp đứng dậy. Lạnh lùng nói. Người tới tức khách. Nếu như mang chúc mừng. Ta tự nhiên lấy lễ đối đãi. Nếu như mang dị tâm. Vậy ngại quá. Hắn thẳng nhìn chằm chằm Tào Thượng Chính. Ngươi như một lòng là công. Ta còn kính 30 phút. Nhưng ngươi là công là tư. Chính ngươi rõ ràng. Đây là ta cưới gả. Ta định đoạt quảng cáo. Vương Khang cái này một lời vang khắp. Nhất thời làm tất cả mọi người đều là cả kinh thất sắc. Chẳng ai nghĩ tới. Hắn lại đột nhiên bạo tiếng nói. Phải biết, cái này đối mặt nhưng mà tam phẩm đại viên à, Phú Dương Bá. Đây chính là ngươi dạy tốt con trai sao? Tào Thượng Chính tựa hồ cũng không tức giận. Mặt hướng về phía Vương Đình Xương. Là giáo ta, Vương Đình Xương hít sâu một cái. Bởi vì những lời này, cũng là ta muốn nói. Hai cha, con trai thô bạo giống nhau như đúc. Chấn nhiếp một đám, Tào Thượng Chính lắc đầu một cái. Đã sớm nghe nói Phú Dương Bá, cực kỳ cưng chiều tử, đem chiều dưỡng thành bại gia tử. Hôm nay vừa gặp, quả nhiên là đại tăng kiến thức. Hắn nhìn Vương Khang nói, thằng nhóc ta có thể làm nói bừa. Ngươi chỉ cần nhận cái sai lầm, cưới một thân, ta là được làm chuyện gì cũng không có phát sinh. Đồng Dịch Võ mở miệng nói. Đúng vậy, vì một cái không rõ ràng. Thân phận thấp kém cô gái. Làm ra làm trái lễ chuyện. Căn bản không trị giá à, đây cũng là bọn họ trước quyết định. Bước đầu tiên chính là trước hết để cho Vương Khang cúi đầu. Đem nguyên bản trọng thể đám cưới cấm chỉ. Nếu như, ta nếu không phải là nói không thì sao? Vương Khang trong mắt lóe lãnh mang. Vậy bản quan liền muốn. Tào Thượng Chính còn chưa có nói xong. Ngay tại lúc này, có một giọng nói truyền vào. Ai nói Lý Thanh Mạn thân phận không rõ ràng. Ở hôm nay, ta liền đem thu vì nghĩa nữ. Xem ai còn dám nói cái không phải. Nghe được cái này tiếng. Mọi người đều là hướng nhìn ra ngoài. Chỉ gặp có một cái duyên dáng sang trọng phu nhân. Đi vào. Phu nhân này người mặc lộng lẫy xiêm áo. Khí chất bất phàm. Ở hắn chung quanh đi theo mấy cái uyển chuyển thị nữ đỡ. Vương Khang tròng mắt đông lại một cái. Ở phu nhân này bên người còn có một người. Mặc dù ăn mặc thị nữ hình dáng, nhưng Vương Khang vẫn là một mắt nhận ra. Nàng chính là Trương Tiêm Tiêm bên người vị kia võ đạo cao thủ. Thanh y cũng chỉ ở chỗ này. Vị phu nhân này đi tới. Thấy mặt mũi, Lý Tế Đồng, Tào Thượng Chính đều đã nhận ra được. Kinh Thanh nói, Uyển phu nhân, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.